Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 760, âm hồn điện. Chương 760, âm hồn điện. Converter, Dark Hero một bên khác, cơ hồ là trong cùng một thời gian, Xâm La Đình thập điện vương giả, cùng bọn hắn sư phụ, còn có còn sót lại cuối cùng hai vị kim bài sát thủ. Giờ phút này đang tề tụ tại một chỗ âm trầm ảm đạm trong sơn cốc. Tại bọn này Xâm La Đình quỷ chúng trước mặt áo tím bồng bềnh thân ảnh. Không phải Vân Dương lại là người nào? Ngày đó ta truy tra Lan tỷ hạ lạc, trong lúc vô tình phát hiện nơi đây ngưng kết âm hàn chi ý cùng bình thường khác là. Vân Dương đứng chắp tay, nhìn xem trong bóng tối dãy núi bến bờ. Ta lòng hiếu kỳ lên phía dưới kiểm tra một hồi đến tột cùng. Lại ngoài ý muốn phát hiện nơi đây dãy núi phía dưới ẩn bao hàm một trận nồng đậm lại số lượng cực kỳ khổng lồ âm khí. Mà lại trải qua ta liên tục tường tra đằng sau, xác định nơi đây xác thực có khổng lồ âm khí tồn tại. Mà lại, tức thì bị cơ quan khống chế. Nói cách khác, nơi đây đúng là người vì tạo nên, chỉ là âm khí không phải ta công thể nhất định, không cách nào chuyển hóa làm tự thân tu vi chiến lực. Có thể nói là có được Bảo Sơn lại khó có nó dùng. Thẳng đến Tần Quảng Vương kết giao đằng sau, ta phát hiện cái này âm khí phải làm là Xâm La Đình tu giả cần thiết chất lượng tốt tài nguyên. Vì xác nhận điểm này, ta lại phó nơi đây tìm kiếm cơ quan đầu nguồn. Quả nhiên, mở miệng cũng bị ta tìm được. Ta cơ bản có thể khẳng định, Vân Dương thản nhiên nói, nơi đây liền nên một chỗ khác, âm hồn điện. Âm hồn điện, thập điện vương giả nghe vậy cùng nhau ánh mắt sáng lên. Thần tình kích động không hiểu, ngày đó tu vi tăng lên trên diện rộng, chính là bởi vì nhân duyên tế hội chi tiến nhập âm hồn điện. Đạt được đại lượng âm khí. Cũng nguyên nhân chính là ở đây, mới cùng cửu tôn kết duyên. Bây giờ chỗ này, nếu thật là âm hồn điện, chính là cùng cửu tôn có quan hệ. Vừa nghĩ đến đây, các vị vương giả thần sắc đều lộ ra dị thường phức tạp. Nửa ngày không nói gì, Xâm La Đình chuyến này cầm đầu người áo đen, một thân minh vụ ẩn ẩn, nhưng lại giống hệt thực chất. Một thân tu vi cấp độ hiển nhiên càng tại thập điện Diêm Quân phía trên. Người này rõ ràng là đúng nghĩa Xâm La Đình chi chủ. Cùng Vân Dương từ đầu đến cuối duyên khan một mặt thập điện vương giả chi sư. Đã thấy nó thần sắc nghiêm túc, từng bước một chậm rãi bước ra, đi qua, tìm kiếm nơi đây cơ quan đầu mối then chốt. Hoàn toàn không có gì bất ngờ xảy ra. Dựa theo Vân Dương nói, quả nhiên tại nơi nào đó tìm được một nhanh hoàn toàn không đáng chú ý lồi ra hòn đá. Người áo đen cũng không lãnh đạm, càng không do dự, thẳng vận công đè xuống. Giây lát, liên tiếp nhẹ vang lên, ngay sau đó, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái động lớn. Cái này chợt hiện chỗ trống cũng không rất lớn, nhiều lắm là cũng liền đành phải một gian phòng ngủ lớn nhỏ. Bên trong càng cực điểm hắc diêm quỷ phân, đều là người sống chớ gần hiểm ác khí tượng, nhưng Xâm La Đình cả đám gặp chi lại là vui mừng quá đỗi. Nên bởi vì cái kia trống rỗng hắc diêm, rõ ràng là gần như thực chất minh vụ, lại cẩn thận xem, đã thấy minh vụ nơi cuối cùng có khác 10 khỏa dạ minh châu treo ở trên không. Một chút tản ra mờ mịt sương mù, không tệ không tệ. Nơi đây chính là một chỗ khác, âm hồn điện. Nhất điện Tần Quảng Vương ngạc nhiên kêu một tiếng. Chúng ta Xâm La Đình mặc dù danh xưng đương thời tam đại tổ chức sát thủ đứng đầu, nhưng truy cứu căn bản, kỳ danh khó phụ, càng nhiều bất quá là nguồn gốc từ ở thế nhân đối với chúng ta khí tức âm trầm chi sợ hãi. Ngày đó bọn hắn 10 người tăng lên, là bọn hắn duyên phận. Càng là nhờ vào lấy thổ tôn đại nhân cầm đầu mấy vị tôn giả tương trợ. Âm hồn điện, tất cả đều giấu kín tại phía dưới mặt đất. Đất là lớn địa, chính là cửu tôn đứng đầu, là không quên ân này. Từ hôm nay, ta đổi tên là Địa Tạng. Thập Điện Vương giả sư phụ một mặt nghiêm túc, quay người, đối với Vân Dương thật sâu cúi người chào. Tiền bối không cần như vậy. Vân Dương đối với biến cố bất thình lình, ngạc nhiên tại chỗ, không biết nên như thế nào nhân ứng mới tốt. Tiền căn đã nhận, hậu quả nên nhưng, ý ta đã quyết, Vân Tôn không cần lo lắng. Địa Tạc hít sâu một hơi, quay đầu nói, các người 10 cái, dựa theo riêng phần mình phương vị. Sau đó, lấy tay phải bao trùm cái kia 10 khỏa minh nguyên châu. Toàn lực vận chuyển âm công chuyển vận, mở ra âm hồn điện. Thập Điện Vương giả đáp ứng một tiếng, nhào nhào cất bước tiến lên. Mỗi người đều là hít sâu một hơi, duỗi ra một tay, bao trùm tại cái kia 10 khỏa minh nguyên châu phía trên. Toàn lực vận công, nói chung đã không phải là lần thứ nhất động tác như thế. Quá trình rất là trôi chảy, cũng không cái gì ngoài ý muốn. Đập vào mắt đi tới, nguyên bản đã dị thường nồng đậm minh vụ thoáng như bạo loạn đồng dạng. Trong nháy mắt, càng nồng đậm hùng hậu, cho dù lấy Vân Dương nhãn lực nhìn lại, cũng thấy đưa tay không thấy được năm ngón, lại khó nhìn càng thêm nhiều. Như vậy kéo dài một lát, lại cảm giác vị trí sơn cốc bỗng nhiên lâm vào kịch liệt chấn động lắc lư trong không khí. Trong lúc nhất thời núi rung đất chuyển, giống hệt địa long xoay người, mà ở trận đám người tất cả đều thân có cường hoành thực lực. Điểm ấy trong dự liệu vang động đối bọn hắn mà nói. Căn bản việc không đáng lo, mà lần này động tĩnh cũng liền chỉ kéo dài một lát. Cho đến cái kia trống giống 10 khỏa minh nguyên châu quay chung quanh vị trí trung tâm. Chậm rãi sụp đổ sau khi địa động liền từ từ đình chỉ. Lúc này, đám người toàn bộ lực chú ý tất cả đều tập trung đến trước mắt, dần dần hiển lộ ra một tòa toàn thân đen kịt cung điện khổng lồ phía trên. Đột nhiên, mấy cái so hắc ám còn muốn hắc ám chữ màu đen chợt lóe lên, chư thiên âm hồn đệ nhị điện. Cung điện đại môn tại chữ viết màu đen hiện lên đằng sau, chậm chậm mở ra, trong cung điện bên trong quang cảnh càng lộ ra đen kịt. Thẳng tắp thông hướng dưới mặt đất, không biết thâm nhập dưới đất bao sâu bao xa. Thập Điện Diêm Quân Chi Sư Điện Tạc hít một hơi thật sâu, trịnh trọng nói, bản tọa ở đây lần nữa đa tạ Vân công tử giúp đỡ. Nhưng mà công tử cùng chúng ta giúp đỡ đến tận đây đã là cực hạn. Cảnh này chỉ cho tu hành u hành công thể người có thể nhập. Về công tử có trăm hại mà không một lợi. Lại chúng ta tiến vào cảnh này, trong thời gian ngắn là không thể nào đi ra, cho nên nói, xin mời công tử nhiều hơn bảo trọng. Chúng ta sau này còn gặp lại, mong đợi cùng công tử gặp lại ngày. Vân Dương nói, Vân Dương minh bạch, các vị mời liền chính là, tựa như tiền bối lời nói, chúng ta tương lai tất nhiên còn có gặp lại ngày. Thập Điện Đại Vương nối đuôi nhau tiến lên, từng cái hướng về Vân Dương cáo biệt, mỗi người trên thân tất cả đều tràn đầy lấy một loại lưu luyến không rời cảm giác. Trong đó lại lấy Nhất Điện Tần Quảng Vương là rất, hắn cùng Vân Dương luận giao sớm nhất, liên hệ cũng là lấy hắn nhiều nhất, quân này tính tình nhất là sáng sủa. Mắt thấy Vân Dương muốn rời đi, lải nhải hồi lâu, ngay tại Sâm La Đình đám người muốn đi vào âm hồn điện. Vì thế đi tạm thời vẽ xuống một cái tạm dừng phù thời khắc. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, chậm đã, đám người nghe tiếng quay đầu nhìn lại, người người tất cả đều trong lòng cảnh giác đại tác, chẳng lẽ còn có người tại nơi khác rình mò. Sát cơ cũng tùy theo tràn ngập ra, tổng hợp nơi đây u minh khí tượng, cho dù là chân chính Sâm La quỷ vực, chỉ sợ nhiều nhất cũng liền không gì hơn cái này mà thôi. Thập Điện Vương giả cùng đất giấu, ánh mắt sắc bén chưa từng có nhìn chăm chú tại lên tiếng vị trí. Trước mắt bao người, hai đạo nhân ảnh từ phương xa trong bóng tối gấp bay nhanh cướp mà đến. Cấp tốc tiếp cận, đám người đỉnh cấp nhìn kỹ, đã thấy người tới lại là hai đại sát thủ đầu lĩnh. Hận Biệt Ly cùng Hồng Trảm, Xâm La Đình, Huyết Đao Đường, Vô Tình Lâu, đương thời tam đại tổ chức sát thủ chân vạc đã lâu lẫn nhau khúc mắc sinh ra sớm. Giờ phút này đối thủ cũ gặp mặt, hết sức đỏ mắt, không cần phải nhiều lời. Nhất Điện Tần Quảng Vương tay đè chuôi kiếm, âm trầm mà nói, các ngươi tới làm cái gì? Ý muốn mượn nhờ chúng ta chi thủ, hướng Phó Minh Đồ sao? Trong lời nói, thẳng đem lẫn nhau lập trường dẫn hướng cực đoan. Nhưng mà Hận Biệt Ly cùng Hồng Trảm hai người lại tất cả đều biểu hiện được khí định thần nhàn. Toàn thân trên dưới càng là không có nửa điểm địch ý. Đầu tiên là hướng về Vân Dương chào, sau đó mới nghiêm túc đối địa dấu nói, ta hai người chuyến này ý tại gia nhập Xâm La Đình, bái tại tiền bối môn hạ, không biết tiền bối phải chăng chịu thu nhận. Ngoặc kép, dấu bé đem tình tiết cắt tỉa một lần, quyết định tăng thêm tốc độ, dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.